Anna Karenina, quyển 7 chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là một phụ nữ kỳ diệu và quyến rũ lạ lùng và cũng hết sức đáng thương. Levin nghĩ bụng khi cùng Stephen Arkadyk từ nhà bước ra ngoài trời giá lạnh. Thế nào, mình đã nói với cậu mà. Stephen Arkadyk nói khi thấy Levin đã bị thu phục. Đúng thế, thật là một thiếu phụ hiếm có. Levin đáp vẻ tư lự. Không phải chỉ riêng trí tuệ mà cả tâm hồn bà ta đều khác thường. Bà ấy làm tôi thương hại kinh khủng. Đội ơn Chúa, giờ thì mọi chuyện sắp ổn cả rồi. Cậu xem đấy, từ nay chớ có phê phán trước. Stephen Arkadyk nói và mở cánh cửa xe. Tạm biệt, chúng mình không đi cùng đường. Trên đường về, Levin không ngừng nghĩ đến Anna, đến những câu chuyện hết sức giản dị mà họ đã trao đổi. Chàng nhớ lại mọi sắc thái trên khuôn mặt nàng, thử đặt mình vào địa vị nàng và thấy thương nàng sâu sắc. Về tới nhà, Levin được Kuzma báo cho biết Ekaterina Alexandrovna. 1. Vẫn khỏe, các bà chị đã về được một lúc và trao cho hai phong thư. Levin đọc thư ngay ở phòng ngoài để về sau khỏi quên mất. Một thư của quản lý Sokolov cho biết không làm sao bán được lúa mạch, người ta chỉ trả 5 rúp rưỡi, thành thử không biết xoay đâu ra tiền nữa. Thư thứ hai là của chị chàng. Bà ta trách chàng vẫn chưa thu xếp được công việc cho bà. Không ai trả cao hơn thì đành bán với giá 5 rúp rưỡi vậy, Levin giải quyết một cách nhẹ nhàng vấn đề thứ nhất mà giá trước kia chàng hẳn thấy đặc biệt gay gâu. Thật kỳ lạ, ở đây người ta không có phút rảnh nào cả, chàng nghĩ tới lá thư thứ hai và tự nhủ. Chàng thấy mình có lỗi với chị vì chưa làm xong việc bà ta nhờ. Hôm nay mình chưa đến tòa án được nhưng thật quả không có thời giờ. Và sau khi đã quả quyết ngày hôm sau nhất định sẽ chạy chọt việc ấy, chàng đến phòng vợ. Vừa đi chàng vừa ôn lại nhanh trong đầu cái ngày vừa trôi qua. Cả ngày chỉ toàn nói chuyện, những chuyện chàng đã nghe và tham gia. Tất cả đều xoay quanh những vấn đề mà khi sống một mình ở nông thôn, chàng không bao giờ nghĩ tới. Nhưng ở đây, những vấn đề đó đều hấp dẫn. Nói chung, chàng đã xử sự đúng, chỉ còn tự trách mình về cái ý con cá măng, và niềm thương xót trìu mến đối với Anna có lẽ cũng đáng trách. Levin thấy vợ đang buồn và ngồi không. Bữa ăn của ba chị em rất vui nhưng sau đó, đợi chàng, mọi người đâm chán, hai bà chị đã về và nàng còn lại một mình. Thế còn anh làm gì? Nàng hỏi và nhìn vào mắt chồng đang long lanh một ánh khả nghi. Nhưng nàng giấu nỗi ngờ vực để khỏi ngăn chàng kể hết tất cả và nàng nghe chàng kể câu chuyện đi chơi buổi tối với nụ cười tán thưởng. Anh rất bằng lòng đã gặp Vronsky, anh cảm thấy rất thoải mái đối với anh ta. Em ạ, bây giờ anh sẽ cố tránh gặp anh ta, nhưng dù sao cũng đã thanh toán được sự lúng túng ấy trong quan hệ. Chàng nói và chợt nhớ là trong khi cố tránh gặp anh ta, mình lại tức tốc đến chơi nhà Anna, chàng bèn đỏ mặt. Chúng ta thường nói bình dân hay uống rượu, anh tự hỏi ai uống nhiều hơn, bình dân hay giới thượng lưu chúng ta. Trong đám bình dân ít ra họ cũng chỉ rượu chè vào những ngày Tết nhất. Nhưng điều đó không làm Kitty quan tâm lắm, nàng đã thấy chàng đỏ mặt và muốn biết tại sao như vậy. Thế sau đó, anh đi đâu? Stiva cứ khẩn khoản mời anh đến nhà Anna Arkadyevna, và Levin càng đỏ mặt hơn khi nói câu ấy và nỗi phân vân không biết việc đến thăm Anna như vậy là đúng hay sai, giờ đây vụt sáng tỏ, bây giờ chàng hiểu đáng lẽ không nên đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe đến tên Anna, mắt Kitty bỗng mở to và lóe lên một tia chớp nhưng nàng cố giấu xúc động khiến chồng mắc lừa. À, nàng nói gọn lòn, em không nên bực mình. Chính anh Stiva yêu cầu anh và chị Dolly cũng muốn như vậy. Ồ, không sao cả, nàng nói, nhưng nhìn mặt vợ chàng biết nàng đang gắng tự chủ, và điều đó không báo hiệu cái gì tốt lành. Thật là một phụ nữ đáng mến và tốt và rất rất đáng thương. Chàng nói tiếp với vợ về Anna, về công việc của nàng và truyền lời nàng nhờ nói với Kitty. Vâng, hẳn thế, chị ấy rất đáng thương. Kitty nói, khi chồng kể xong, ai viết thư cho anh đấy? Chàng nói cho vợ hay và tin tưởng ở thái độ bình tĩnh của nàng, chàng đi thay quần áo. Chàng quay vào, vẫn thấy Kitty ngồi trong chiếc ghế bành lúc nãy. Khi chàng đến gần, nàng ngước mắt nhìn và òa khóc. Sao, sao thế, chàng hỏi, thừa biết đó là chuyện gì rồi. Anh đã đi mê cái người đàn bà ghê gớm ấy, cô ta bỏ bùa cho anh rồi. Nhìn mắt anh, em biết, có mà, như thế rồi sẽ đi tới đâu. Anh uống rượu ở câu lạc bộ, anh uống rượu, anh đánh bạc và sau đó anh đã đi. Đi tới nhà ai mới được chứ? Không, ta đi khỏi đây thôi. Ngày mai, em đi đây. Hồi lâu, Levin không thể làm cho vợ nguôi. Mãi đến khi thú nhận lòng thương hại cộng với hơi men đã làm chàng mất trí, rằng chàng đã bị Anna chài và hứa từ nay về sau sẽ tránh Anna, chàng mới dỗ được vợ. Điều chàng thú nhận thành thực nhất là mình đã hoàn toàn hư hỏng do cứ sống như thế này ở Moscow, tán gẫu, ăn uống rượu chè lua bù. Hai vợ chồng nói chuyện đến tận 3 giờ sáng, và mãi tới 3 giờ, họ mới tạm gọi là đã làm lành với nhau để đi ngủ. Chú thích, 1, tên chính của Kitty, cách chương.